Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, điệu thấp bắt đầu. Hancock nhìn thấy một mặt nhẹ nhõm Grim, nhịn không được đưa tới một cái liếc mắt. Hờn dỗi không thôi, hiện tại nữ đế đã không giống trong nguyên tác như vậy lãnh ngạo. Cùng Grim sinh hoạt lâu ngày, cũng biến thành giống như bình thường nữ nhân, trải qua tiểu nữ nhân sinh hoạt. Bất quá, bởi vì thực chất bên trong chảy xuôi cửu xà vương quốc huyết dịch, Hancock đối tự thân lực lượng truy cầu vẫn tương đối si mê, bởi vì thiên phú rất cao, tăng thêm Grim rèn luyện pháp cực kỳ hợp lý. Nữ đế ẩn ẩn có đột phá trung cấp Haki Busosoku cảm giác. Lại tăng thêm nữ đế mị hoặc năng lực nhiều lần bị Grim hấp thu đằng sau, đã đạt đến một loại gần như kinh khủng hiệu quả. Hancock hiện tại rất nhẹ nhàng liền có thể để cho người ta biến thành tảng đá. So với trong nguyên tác, trái cây năng lực muốn mạnh hơn không ít. Grim mị hoặc năng lực cũng tại chậm rãi đề cao. Nghiêm chỉnh mà nói, Grim tia sáng màu tím so với Hancock mị hoặc năng lực càng thêm thuận tiện. Chỉ là không thể để cho người biến tảng đá mà thôi. Bệ hạ, tiếp xuống 3 năm này, chúng ta làm thế nào? Sander nghe xong Grim cùng Sengoku đối thoại, thói quen hỏi. Chúng ta đi Đông Hải. Ta muốn trước xác định một sự kiện. Grim trong lòng sớm có phương án suy tính, trực tiếp mở miệng nói ra. Đông Hải, đây không phải là trên thế giới này yếu nhất hải vực sao? Reizu xuất sinh Zerma 66. Đối với toàn bộ thế giới cách cục vẫn là có nhất định hiểu rõ. A, đệ đệ ngươi ngay tại Đông Hải. Nghe được Reizu lời nói, Grim gật gật đầu. Cái gì ngươi nói là? Reizu mở to hai mắt, cong lên miệng, có mừng rỡ, cũng có hoài nghi. Yên tâm, đến lúc đó chúng ta cùng đi gặp, nói không chừng sẽ rất thú vị đâu. Grim tựa như nghĩ tới điều gì, khóe miệng liệt lên đường cong. Reizu cùng Grim đứng được tương đối gần, vừa vặn một màn kia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ dị mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị nàng phát giác. Grim, người có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Ừ, nghe được Reizu tra hỏi, Grim không hiểu nhìn qua nàng. Ta vừa vặn thấy được người khóe miệng cười xấu xa. Ngươi khẳng định lại tại tính toán cái gì? Chẳng lẽ là đệ đệ ta Sanji? Reizu tựa như một cái điều tra chuyên gia, một bên hỏi thăm, một bên dùng ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Grim. Grim nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt, nhịn không được tiến lên trước thơm một ngụm, mới cười nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều. Reizu cũng không thèm để ý Grim cử động, ngược lại là vẫn như cũ hoài nghi đánh giá Grim, có chút không yên lòng. Nàng quá rõ ràng Grim tính nết, nếu là muốn tính toán Sanji, vài phút đem hắn đệ đệ chơi hỏng. Kỳ thật Reizu suy nghĩ nhiều, Grim chỉ là nghĩ đến lập tức sẽ đi gặp Luffy, trong lòng có một tia không nói được cảm giác khác thường. Cái này tương lai vua hải tặc, không biết có thể hay không cho hắn một cái hài lòng đáp án. Mấy ngày qua đi, Makaru dùng đen đen Mushi nói cho Grim, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có thể tùy thời lên đường. Một đoàn người cưỡi khinh khí cầu đáp xuống trong pháo đài cổ. Đại lượng vật tư cùng nước ngọt tài nguyên đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa tàu ngầm kiểm tra tu sửa công việc cũng xử lý xong chuẩn bị. Cái này đầy đủ thể hiện quốc gia tài nguyên chỗ tốt, hiệu suất cao, lực chấp hành cùng phong phú dự trữ. Bởi vì lần này lúc ra biển ở giữa tương đối dài, Grim còn mang 100 triệu belly tiền mặt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lấy Rhys Vương quốc tài chính tới nói, 100 triệu belly vẫn là không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên đối với Makaru một phen tâm ý, Grim cũng không có giả mồm, trực tiếp nhận. Grim như lần trước, hết thảy 11 người, lần nữa dương buồm ra biển. Skypiea có lão Terry cùng một đám đại thần, tăng thêm cấm vệ quân lực lượng, cùng đảo Zaya tương hỗ y tồn. Đảo Zaya bên trên rừng rậm trong pháo đài cổ, Makaru cùng 400 quân sĩ tại Grand Line trước nửa đoạn. Bình thường không có cái vấn đề lớn gì. Dabaru học xong mới nhất phương pháp tu luyện đằng sau, lần nữa hướng về Boy quần đảo mà đi. Mà thế giới báo mới nhất cũng do tin tức chim bay hướng về phía toàn thế giới. Grim, đây là báo mới nhất. Connix tay cầm báo chí lưng cõng một con ba lô nhỏ, chạy thở hồng hộc. Tàu ngầm cũng không có chìm ở đáy biển. Grim tựa vào ghế tắm nắng bên trên phơi nắng. Bên cạnh một cái khác trương ghế tắm nắng bên trên, Reizu đang ngủ say. Grim, thời tiết 10 phần cổ quái. Rõ ràng là mùa đông mùa, thế mà lại có như thế ấm áp ánh nắng. Cái này khiến Grim tu luyện xong đằng sau, nằm ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Connix gương mặt mồ hôi, Grim một thanh kéo qua Connix, để nàng ngã tiến vào ngực mình. Tay cầm báo chí nhìn lại, Connix quay đầu, nhìn xem một bên ngủ say như chết Reizu cười nói. Grim, ngươi quá xấu rồi. Nghiêng mắt nhìn thoáng qua đang ngủ say Reizu, Grim cười nhạt nói, là nàng phải cứ cùng ta cùng một chỗ tu hành. Connix khanh khách cười khẽ vài tiếng, ghé vào Grim trong ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Trên báo chí, tin tức mới nhất không ít. Đông Hải Hải quân phân bộ xử tử băng hải tặc mèo đen trăm kế Kuro thuyền trưởng. Băng hải tặc Space thuyền trưởng. Ây tiền truy nã lại tăng không ít. Gris vương quốc Gris Grim tuyên bố dưới trướng thế lực gia nhập vương hạ thất hải nữ đế thế lực. Đồng thời một cử động kia bị hải quân tán thành. Gris Jim bị giam giữ tiến vào Impel Down. Newcastle sự kiện hạ màn kết thúc. Một tòa âm trầm kiểu dáng châu Âu trong pháo đài cổ. Hawkeye Mihawk chính phẩm lấy một ly rượu đỏ. Cầm trong tay báo mới nhất, ánh mắt thâm trầm, giống như kiếm rơi đầy sao, làm người chấn động cả hồn phách. Đã trở thành chính phủ công nhận hợp pháp hải tặc sau một năm đằng sau, kiếm thuật của ta sẽ càng thêm hoàn mỹ. Mihawk từ khi cùng Grim đối chiến đằng sau, liền độc thân về tới chỗ ở, lặp đi lặp lại cải tiến lấy kiếm thuật bên trong chỗ thiếu sót. Vốn là kiếm thuật siêu phàm hắn, kiếm pháp càng thêm cô đọng. Cái kia 10 ngày 10 đêm luận bàn bên trong, hắn không chỉ có thấy được tự thân không đủ, cũng biết Grim bất phàm, làm thế giới mạnh nhất kiếm hào Mihawk, đáy lòng hết sức rõ ràng, e sợ trên thế giới này không có người so với hắn càng hiểu hơn Grim chỗ đáng sợ. Tương lai của người này sẽ 10 phần khủng bố. Hiện tại nhất thời yên lặng, tất nhiên sẽ tại tương lai ngày nào đó gây nên cơn sóng gió động trời, chấn kinh thế giới. Chờ đến kiếm thuật của ta không còn có sơ hở thời điểm, ta mới có thể xem như thế giới chân chính mạnh nhất kiếm hào. Rượu đỏ vào cổ họng, lướt qua mấy ngụm hó cay kiến thức Grim thần kỳ đằng sau, có càng lớn dã tâm. Chỉ là hó cay cũng không biết, trên thế giới này cũng chưa xong đẹp không thiếu sót kiếm thuật, sơ hở tổng hội là có. Hai người quyết đấu chung quy là không ngừng không nghỉ từ ước định, mãi cho đến cuối cùng. Quân cách mạng tổng bộ, mỗi người đều trên mặt đều mang vui mừng vẻ mặt. Đây là chính phủ thế giới lần thứ nhất tổn thất như thế cực lớn, hơn nữa còn hướng chúng ta thỏa hiệp. Đúng vậy a, sự kiện lần này còn nhờ vào Jim cái kia hỗn đản. Đáng tiếc cái kia hỗn đản bị hải quân bắt được Impel Down bên trong đi. Quân cách mạng cán bộ vây tại một chỗ nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đối với sự kiện lần này chủ mưu là vừa yêu vừa hận. Chúng ta hành trình vừa mới bắt đầu, đều không cần phớt lờ. Chính phủ thế giới đằng sau tất nhiên sẽ đối với chúng ta có hành động. Dragon đúng lúc đó nhắc nhở, đúng. Tứ hoàng bên kia đã an tĩnh lại, tiếp xuống áp lực của chúng ta tất nhiên sẽ rất lớn. Một bên sĩ quan tình báo thần sắc phá lệ, nghiêm túc, so với Jim, tiềm ẩn lên Grim,